cho nhau. Người đem cho nhau bao nhiêu hờn oán, bao nhiêu thê lương, đem cho nhau oan khiêng đã nhiều rồi. Đem cho nhau đơn đau cũng nhiều rồi. Người không mệt mỏi hay sao? Giết nhau ta sẽ được gì? Hay ta sẽ không còn gì? Người giết cho ai? Ôi người chết cho ai? Người chết cho ai? Cho độc lập, cho hòa bình, hay là chết cho tham vọng, cho mưu đồ bọn người không tên? Hãy ngồi lại gần nhau, cho nhau xem vết thương trên thân. Hãy ngồi lại gần nhau, cho nhau nghe đớn đau trong tim. Sống trong tim nhau. còn dài. Người nghe tôi đi, người nghe tôi đi, tay người đã giết bao nhiêu anh em. Nghe tôi đi, quê hương đã quằn quại. Nghe tôi đi, bao nhiêu trẻ thơ đang lạc loài. Người xin người hãy xót thương cho thân phận này, xin thương cho dân tộc này. Người hãy nghe tôi, xin người hãy nghe tôi, người hãy nghe tôi, xích lại gần nhau một lần, cho trọn kiếp thương nhau hoài, cho suốt đời chẳng còn. Lord!